Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 370. Thứ 370 chương đây mới là thật biến thái. Phượng Phi Bạch vểnh vểnh lên khóe miệng, không trả lời, Âu Dương viện trưởng nhíu mày. Này cao thâm được, rốt cuộc là cái có ý gì? Rốt cuộc là lo lắng còn là không lo lắng đâu. Ninh Khanh Khanh bọn họ đã lập tiến vào dãy số. Mỗi người đô bắt được viết tên ngọc bài. Ngọc bài không thể rời khỏi người hoặc là giấu. Bị cướp ngọc bài người, cũng sẽ bị đào thải. Tự động tống ra Thanh Minh Sơn Mạch. Lúc trước nghe Âu Dương viện trưởng lúc nói, cảm thấy trò chơi này quy tắc có chút nhìn quen mắt. Bây giờ suy nghĩ một chút. Không phải là cổ đại bản xé hàng hiệu sao? Năm đó tiết mục nàng cũng không thiếu nhìn. Hiện tại đến phiên chính mình đến ngoạn. Cảm giác thật không bình thường. Đã như vậy, kia này kết minh nhưng không phải là cần thiết nội dung. Ninh Khanh Khanh hướng phía mặt khác tứ chi đội ngũ đi đến. Mọi người chúng ta có muốn hay không suy nghĩ hạ kết minh? Vô Nhai chiến đội đội trưởng Nhan Chiêu Hy ở dặn đội viên chú ý. Nghe thấy thanh âm của nàng xoay người, ta vừa định tìm ngươi nói chuyện này, căn cứ chúng ta chiều đến dãy số, chiến thần ngọn lửa là số 3, đằng vân đế quốc hai chi đội ngũ phân biệt là 1. Số 2, nếu như bọn họ mai phục, chiến thần ngọn lửa đi vào liền thập phần nguy hiểm mơ siêu, chiến thần ngọn lửa đội trưởng tiết hoán. Chiều đến dãy số lúc, liền nghĩ đến điểm này. Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn cái khác đội ngũ, trước đêm đằng vân quốc giết chết, chúng ta lại so với, ta không ý kiến, cương sáng phân đội đội trưởng Lý Như Sơ rất tán đồng loại phương pháp này. Miêu Miêu càng không có ý kiến kéo, một nhìn rất đáng yêu nữ hài tử ngọt ngào nói, nàng là Miêu Miêu phân đội đội trưởng Giang Tuyết, tốt lắm, căn cứ đội ngũ, chiến thần ngọn lửa đi vào hậu. Sẽ gặp phải đằng vân mạnh nhất đội thứ nhất ngũ, còn có đội thứ tư ngũ, nếu như có thể, tận lực kéo dài thời gian, đằng Miêu Miêu phân đội người đi vào, cũng sẽ không thế cô sức yếu, Ninh Khanh Khanh nói với mọi người hảo. Bên kia đêm tiếc nói bắt đầu tuyên bố, các phân đội chú ý, Thanh Minh Sơn Mạch nhập khẩu đã mở, đại gia bắt đầu ấn trật tự tiến vào. Một mặt khác, Cửu Tiêu Điện chủ điện trong. Điện chủ Nhan Chư Thiên cùng trưởng lão Hình lại thừa chính đang nói. Hiện tại, Đằng Vân cùng Thiên Thịnh học sinh các, đã tiến vào đi, Nhan Chư Thiên hỏi, dựa theo thời gian đến tính, hẳn là vào bàn, Hình lại thừa cười nói. Điện chủ đề nghị xác thực tốt, bọn họ mỗi quốc gia đô phái ra 25 cái thực lực ưu tú nhất tân sinh. Tiến vào Thanh Minh Sơn Mạch, đến lúc đó cho nhau chém giết. Còn không biết có thể còn lại mấy, mà cái kia đông tây, lần này lộng nhiều như vậy ưu tú linh sư đi vào. Hắn ăn cái ăn no, này năm nay hẳn là sẽ không lại đối với chúng ta Cửu Tiêu Điện đệ tử hạ thủ, Nhan Chư Thiên cười. Lạnh, Đằng Vân cùng Thiên Thịnh thích tự khác, thế nhưng này hai nước gần một chút năm ưu tú linh sư không ngừng xuất hiện. Lần này dự thi học sinh, tối không hơn được nữa 17 tuổi. Cơ hồ đô đạt tới linh sư trở lên cấp bậc, ta cũng không muốn có một ngày thất hàng loạt tộc địa vị bị thủ nhi đại chi cho nên hắn nhượng. Người của chính mình cố ý đi đằng vân lão hoàng đế kia đề nghị lộng cái gì thi đấu. Sẽ đem Thanh Minh Sơn Mạch làm ra đến lúc đó này đó học sinh ưu tú nhất hao tổn ở bên trong. Cũng chỉ có thể trách hai nước hoàng đế hành động theo cảm tình. Cùng hắn Cửu Tiêu Điện một chút quan hệ cũng không có. Hưng chí bừng bừng tới tham gia thi đấu học sinh, cũng không có ý thức được, đây là một âm mưu. Đằng Vân Quốc tiền hai chi đội ngũ đi vào, tiết hoán nhượng đồng đội kiểm tra trên người linh lực cấp bù linh dịch linh thảo. Thuốc giải độc các loại gì đó đô mang đầy đủ hết không? Đúng lúc này, trước cửa trận pháp chợt lóe. Trung gian loảng xoảng đương xuất hiện ba người, nhanh như vậy đã có người bị đào thải. Ninh Khanh Khanh tập trung nhìn vào, bọn họ là Đằng Vân Đế quốc đệ nhị chi trong đội ngũ. Đằng Vân quốc ngay cả mình quốc đội ngũ, hiện tại liền giết, bọn họ nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, mỗi người đều là sắc mặt tái nhợt, trên người mở vô số người, ở bên ngoài đợi mệnh Cửu Tiêu Điện đệ tử, lập tức đem ba người này mang ra đến, đếm tiếp nói kiểm tra một chút, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng, hai người linh mạch đã phế, một người nội tạng trọng thương, mau đưa đi trị liệu, nhìn bị nâng đi ba người, Đằng Vân Quốc đội ngũ học sinh sắc mặt ngưng trọng, có một nữ hài tử dọa cắn ngón tay, không ngừng lặp lại, Âm Cưu thật là một người điên, hắn chính là người điên, hắn trực tiếp đem người khác linh mạch đô phế đi, chớ khẩn trương, đồng đội vội vàng an ủi nàng, thế nhưng sắc mặt cũng không khá hơn chút nào, Âm Cưu, chính là trước cùng nàng tuyên chiến cái kia cao gầy người trẻ tuổi, chiến thần ngọn lửa đội, mời vào núi mạch, Tiết Hoán bọn họ muốn đi vào, đối với bọn hắn đến nói. Phía trước hai đội không có kết minh, là chuyện tốt, thế nhưng đội thứ nhất cái kia thực lực khủng bố, cũng là kinh hãi đại sự. Quang mang chợt lóe, Tiết Hoán năm người ở tại chỗ biến mất, Ninh Khanh Khanh cũng có chút khẩn trương. Tiết Hoán này đội đích thực lực, ở bí cảnh chung cũng từng thấy được, bọn họ là lấy công kích là chính muốn phương hướng đội ngũ. Thực lực có thể nói tương đương cường đại. Nếu như bọn họ đi vào cũng bị Âm Cưu kia đội đắc thủ. Vậy lần này thi đấu, áp lực liền quá lớn, ngay Tiết Hoán đi vào khoảng chừng 5 phút đồng hồ thời gian. Trận pháp lại là chợt lóe, hai người khác xuất hiện ở trận pháp lý, Ninh Khanh Khanh lập tức khẩn trương tiến lên đi nhìn, hoàn hảo, bất là chiến thần ngọn lửa, mà là Đằng Vân Quốc đội ngũ người, cùng phía trước ba người tình huống như nhau. Người chưa chết, thế nhưng đã hoàn toàn không thể động, không đến nhị thập phút, Đằng Vân bài danh đệ tứ đội ngũ, toàn quân bị diệt, thật mạnh, Vạn Thiên Ba nhìn bị nâng đi 5 người. Cảm thán một câu, đánh quái phân đội nhỏ vẫn là rất tự tin, loại này tự tin nguồn gốc cho bọn hắn siêu nhân thiên phú cùng thực lực. Thế nhưng lúc này nghĩ đến Âm Cưu, bọn họ bắt đầu nhẹ nhõm tâm tình chậm rãi không có. Đằng Vân Quốc đội thứ nhất đích thực lực, tuyệt đối không thể khinh thường. Dung Lăng nhìn 5 người kia, cau mày nói, các ngươi nhìn thấy không? Bọn họ 5 người không có một chân chính tử vong, thế nhưng có 3 người linh mạch đều bị phế, 2 đánh thành gần như tử vong trạng thái, cùng tử không có khác nhau, đây là thi đấu lỗ thủng. Chỉ cần không chết, quy tắc cũng sẽ không phán định đào thải. Thế nhưng đối với linh sư đến nói, linh mạch bị phế, cùng tử có cái gì khác nhau? Nếu như này 5 phút đồng hồ Đằng Vân đội thứ nhất ở đối phó quốc gia mình đội ngũ, kia Tiết Hoán bọn họ tất nhiên có thể chạy đến một thích hợp cách. Có phòng bị, sẽ đối phó chiến thần ngọn lửa. Không có dễ dàng như vậy, Sở Huyền Nguyệt đạo, ta vừa nhìn xuống thực lực của bọn họ, đội thứ nhất tối cao cũng chính là cái kia Âm Cưu. Có 4 sao đại linh sư linh lực đội trưởng, người cũng là đại linh sư. Gia Cát Đậu Đậu quay đầu, người đệ tam linh kỹ, là công đánh tăng phúc đi. Ân, Ninh Khanh Khanh gật đầu, hiện tại đánh quái phân đội nhỏ đích thực lực như sau. Ninh Khanh Khanh, 1 sao đại linh sư, Dung Lăng, 5 sao linh sư, Sở Huyền Nguyệt cùng Vạn Thiên Ba, đều là 8 sao linh sư. Gia Cát Đậu Đậu, 9 sao linh sư, nếu như dùng tới Ninh Khanh Khanh linh lực tăng phúc cùng công kích tăng phúc. Mỗi người có thể thêm 4 tầng tinh cấp, cộng thêm 4 tầng lực công kích, ở trước mắt đến đây nhìn, cơ hồ không có đội ngũ có thể địch nổi. Ninh Khanh Khanh thận trọng đạo, nhưng là chúng ta không thể bài trừ 2 loại tình huống. 1, đối phương có ẩn giấu thực lực dụng cụ. 2, đối phương phụ trợ hệ linh sư. Cũng có tăng cường linh lực cùng lực công kích linh kỹ, nếu không. Như vậy làm sao như vậy thời gian ngắn ngủi nội, liền giải quyết đệ nhị chi đi vào đội ngũ. 15 phút qua đi, vui mừng không nhìn tới chiến thần ngọn lửa người xuất hiện ở trận pháp lý. Miêu Miêu phân đội sau đó tiến vào, Đằng Vân đệ ngũ chi đội ngũ tiến vào, Vô Nhai chiến đội tiến vào, đã đến đánh quái phân đội nhỏ, một trận vượng hồ sau. 5 người đồng thời rơi vào rồi sơn mạch trong, đỉnh đầu mây đen kéo dài, xung quanh tất cả đô âm âm u, cùng vừa rồi đứng bên ngoài biên xuân về hoa nở cảnh tượng hoàn toàn bất đồng. là hai không đồng dạng như vậy thế giới. Ninh Khanh Khanh tỉnh ngủ nhìn xung quanh, điều tra có hay không đội ngũ chôn ở lối vào. Xem ra bọn họ đô trực tiếp vọt tới bên trong đi, có âm cưu kia đội ở. Ai còn dám ở nhập khẩu dừng lại, chúng ta vội vàng vào đi thôi, Sở Huyền Nguyệt cao mày nói. Chung quanh đây có một cỗ huyết tinh khí, Đằng Vân đệ nhị chi đội ngũ hẳn là tiến vào liền bị giết trở tay không kịp. Ân, chúng ta đi vào trước, đụng tới ai, bất là của Thiên Thịnh, chúng ta liền đánh, trước đoạt ngọc bài lại nói. Dung Lăng đạo, mỗi tiểu đội đều là muốn như vậy, chỉ muốn thực lực của đối phương cùng mình không sai biệt lắm. Hoặc là so với chính mình yếu, vậy được liều mạng, dù sao thi đấu thời gian chỉ có 3 ngày. 3 ngày qua đi, liền lấy thu được ngọc bài số lượng hơn quả, đến phán định đội ngũ thắng thua. Tam ngày, không được mang thức ăn nước uống. Chúng ta bây giờ quan trọng nhất, trước được giải quyết ăn uống vấn đề, Ninh Khanh Khanh đề nghị. Ta cũng cảm thấy như vậy không tệ, hiện tại đi hợp lại, đến lúc đó linh lực thể lực đô tổn hao thời gian. Không phải cấp cái khác đội ngũ ngư ông đắc lợi, Vạn Thiên Ba suy tư một hồi. Đạo, mặc dù không thể đánh giá, lão tử có chút tiếc nuối. Thế nhưng đội trưởng cùng ba ba nói, có chút đạo lý, Gia Cát Đậu đậu ứng. Ân, Ninh Khanh Khanh vừa đi vừa nói, trừ đội ngũ, chúng ta còn phải phòng bị linh thú. Này phiến sơn mạch, là Cửu Tiêu Điện đệ tử dùng để đề thăng thực lực. Tu luyện rèn luyện địa phương, đoàn người đi trước, bọn họ cố ý tránh cái khác đội ngũ có khả năng nhất ẩn giấu địa phương. Trái lại đi những thứ ấy rộng lớn con đường, nửa ngày thời gian, không có đụng với cái khác đội ngũ, tới trạng vạng, giết tức khắc linh thú, châm lửa nướng nổi lên thú thịt, Ninh Khanh Khanh đạo, này có yên, khả năng có cái khác đội ngũ tới tìm chúng ta kia nhanh lên một chút ăn. Dung Lăng xé thịt, phân cho cái khác đồng đội, mọi người đều là rất nhanh nuốt vào, ngay cả Sở Huyền Nguyệt, cũng không có trong ngày thường như vậy chú ý, ăn hơi chút ngụm lớn một đĩa mơ siêu bên này mới vội vội vàng vàng ăn xong. Ninh Khanh Khanh để cho bọn họ đem hỏa tát, vùi lấp ở đây nhóm lửa chứng cứ, sợ bị người nhận thấy được hành tung của bọn họ, lại ở cách bọn họ hướng tây bắc hướng, không xa địa phương. Truyền đến tiếng đánh nhau, Gia Cát Đậu đậu đạo, chẳng lẽ hai chi truy tung đội ngũ của chúng ta đụng phải. Chúng ta đi nhìn nhìn, Ninh Khanh Khanh thấy bọn họ thu thập xong. Năm người cùng nhau điệu thấp tiềm hành, cách chỗ đó càng gần, là có thể nhận thấy được rất nhiều luồng bất đồng linh lực cùng một chỗ va chạm mơ siêu kia là cái. Gì? Chạy ở phía trước nhất Ninh Khanh Khanh nhìn thấy phía trước một khối rừng cây bị đánh được biến. Thành đất rừng, lung tung cây nhỏ thượng, có một thật lớn hoàng sắc cầu đoàn, bởi vì sắc trời bắt đầu tối, thấy không rõ rốt cuộc là cái gì, kia là vật gì, nàng quay đầu hỏi, hết chương.